Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 500, Premiership quán quân mộng mộng nát. Bạch, bóng đá cấp tốc bay vào cầu môn, nện ở cầu trên mạng nhanh chóng xoay tròn ma sát cầu lưới. Phát ra rõ ràng tiếng ma sát, hiện trường tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều giơ cao lên hai tay của mình. Nhiệt tình reo hò. Xinh đẹp, cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến. Á, Liverpool thể dục sướng ngôn viên hưng phấn nhảy dựng lên, điên cuồng gầm thét, sân bóng bên trong, Liverpool đội đám cầu thủ đều là điên cuồng xông về Stephen Gerrard. Xinh đẹp trọng pháo oanh cánh cửa. Stephen Gerrard tại khoảng cách cầu môn 35m có hơn vị trí trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Oanh mở Leeds United đội cầu môn. Hoàn mỹ. Mark Lawrenson cũng là kích động gầm hét lên. Bởi vì trận banh này đúng là vô cùng đặc sắc. Đây là siêu cấp thế giới dao động. Bóng đá cầu nhanh nhanh vô cùng. Liền như là ra khỏi nòng đạn đạo đồng dạng. Mà lại góc độ là phi thường xảo trá. Bay thẳng lên cầu môn góc trên bên phải. Cầu môn trước, trung trứng đã trước tiên làm ra phản ứng. Lập tức phi thân ra ngoài. Thế nhưng là, trung trứng đã dùng hết mình cố gắng lớn nhất. Làm được hắn có thể làm được tốt nhất. Nhưng là, hắn vẫn là không có đụng phải bóng đá. Bởi vì Gerrard quả bóng này muốn góc độ thật sự là quá xảo trá. Bóng đá liền từ cân nhắc cùng cột dọc chỗ va chạm viền dưới. Bay vào Leeds United cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là mộng bức. Một cước này cầu thật là có thể xưng thần tích a. Mẹ nó lại để cho Stephen Gerrard đến 10 chân 100 chân. Hắn cũng chưa chắc có thể lại đánh vào một cước dạng này dẫn bóng a. Vận khí. Leeds United đội vận khí thật là quá xui xẻo. Không so với hai. Leeds United đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 lại ném một cầu. Không so với hai rơi ở phía sau đội chủ nhà Liverpool đội. Leeds United đội là gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Eddie Gray lập tức lớn tiếng kinh hô. Lên, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt là phi thường khó coi. Trận đấu này tại sao có thể như vậy từ đâu? Liverpool đội lúc nào lợi hại như vậy đâu. Ngay tại trận đấu này vừa mới bắt đầu không đến bao lâu thời điểm. Liverpool đội phương diện chính là đánh vào một cầu. Kia là Fernando Torres trong vùng cấm địa đoạt điểm xạ cánh cửa. Chuyền bóng là tới từ đường biên Ryan Babel chuyền bên trong. Trước điểm David Luiz là đánh đầu giải vây có chút sập hầm mỏ. Sau điểm Fernando Torres trực tiếp nghiêng người bắn phá. Đem bóng đá quét vào Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội là không so với hai rơi ở phía sau. Mà tại một cái khác trong sân. Chelsea đội là 1-0 giành trước Tottenham Hotspur đội. Nguy cơ trước đó chưa từng có. Albertini loại này kinh nghiệm xa trường lão tướng ở thời điểm này đều là cảm giác được vô cùng. Khẩn trương, trong lòng bàn tay đều đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Albertini lập tức quay đầu. Nhìn chằm chằm Joa. Nói ra. Lão bản. Chúng ta nên làm cái gì? Joa sắc mặt cũng là bình tĩnh. Sắc mặt có chút khó coi. Bất quá. Còn tốt chính là. Joa cũng không có bối rối. Hắn nói ra. Hiện tại tranh tài nửa chàng đều còn chưa kết thúc. Hiện tại còn không nóng nảy. Để chúng ta đám cầu thủ trước ổn định. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó tuyệt đối không thể lại ném cầu. Albertini lập tức gật đầu. Nhanh chóng đi ra ngoài. Joa lập tức hô. Dimitri, chậm một chút. Ta còn có muốn nói. Albertini hơi sững sờ. Sau đó nhanh chóng vọt ra. Đi tới Joa bên người. Nói ra. Lão bản, còn có cái gì muốn phân phó? Joa lập tức nói. Để chúng ta đám cầu thủ thu sạch trở về. Tử thủ, chờ lấy nhìn xem có hay không cơ hội phản kích. Lúc này, liền không nên chủ động đánh ra. Liền chờ cơ hội phản kích. Alberti là minh bạch, lập tức đi ra hướng về sân bóng bên trong hô. Lớn tiếng gầm thét, hướng Leeds United đội đám cầu thủ truyền đạt huấn luyện viên trưởng Joa bố trí chiến thuật. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ mặc dù còn không đến mức bối rối, nhưng là còn có chút trận cước bất ổn. Nghe được Albertini la lên về sau, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều là minh bạch Joa ý đồ, bởi vì bọn hắn cùng Joa là cộng sự cực kỳ lâu. Bọn hắn biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức trở về rút về. Liverpool đội phương diện trước đó là không biết Leeds United đội chiến thuật. Bất quá đá một trận về sau, bọn hắn là minh bạch. Leeds United đội đây là muốn phòng thủ phản kích. Bên sân Hodgson cũng là thấy rõ. Hắn là lập tức đi tới bên sân, nhắc nhở lấy Liverpool đội đám cầu thủ. Hiện tại bọn hắn đã hai cầu nơi tay. Hiện tại không cần sốt ruột. Lúc này, cũng là không thể đủ cho Leeds United người có cơ hội phản kích. Ở thời điểm này, Hodgson vẫn không có khinh thường Leeds United đội ý tứ. Bởi vì Leeds United đội thực lực rất mạnh. Trận đấu này mặc dù hai người bọn họ cầu giành trước, nhưng là, bọn hắn hai cái dẫn bóng đều là có chút vận khí thành phần ở bên trong. Hodgson cũng không cho rằng bọn hắn Liverpool đội so Leeds United đội mạnh nhiều như vậy chứ. Cho nên, Hodgson lập tức là hô hào Liverpool đội đám cầu thủ đình chỉ tiến công bước chân. Không thể cho Leeds United đội cơ hội phản kích. Leeds United đội phản kích quá hung mãnh. Bọn hắn chịu không được. Cho nên, hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng này trong một đoạn thời gian, trên sân bóng là gió êm sóng lặng. Hai đội đều không có công ra đi. Thấy rất nhiều người đều là không hiểu thấu. Dù sao đây không phải thế hòa thời điểm a. Nếu như thế hòa thời điểm cái dạng này, còn nói còn nghe được. Nhưng là bây giờ Leeds United đội hai cầu lạc hậu a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng hò hét. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể đủ mạnh lên. Lao ra, cầm xuống tranh tài. Thế nhưng là thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội phương diện cũng là không có công ra đi. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng thời gian cứ như vậy lãng phí hết. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không biết rõ Joa chiến thuật. Liền ngay cả Eddie Gray cũng là không có hiểu rõ Joa ý đồ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Sóng tốn thời gian. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội là không so với hai rơi ở phía sau Liverpool đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều không thể tin được đây hết thảy là thật. Leeds United đội lại vào lúc này không so với hai lạc hậu Liverpool đội. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc Leeds United đội sao? Càng khiến người ta lo lắng là Chelsea đội sân khách 1-0 giành trước Tottenham Hotspur đội. Nếu như hai trận đấu đều lấy cái này điểm số kết thúc, Leeds United đội coi như xong đời a. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Joa là kỹ càng cho Leeds United đội đám cầu thủ bố trí nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Mà nhưng vào lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc đều là biến đổi. Sĩ khí tăng vọt, nửa chàng sau tranh tài bọn hắn là có lòng tin cầm xuống tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu, Leeds United đội liền trưởng khống lấy tranh tài tiết tấu, điên cuồng tiến công, đến rồi, Leeds United đội tiến công đến, đường biên Gareth Bale đến rồi, Eddie Gray là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, băng một tiếng, Gareth Bale tại đường biên liên tục sau khi đột phá, sau đó nhanh chóng hạ ngọn nguồn một cước truyền bên trong. Trung lộ Lewandowski đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá trực tiếp bị Reyna đập ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội thu được phạt góc. Mesut Ozil đem phạt góc mở ra. Bóng đá cấp tốc bay vào Liverpool đội vùng cấm địa. Cấm trong vùng Company Thái Sơn áp đỉnh. Đáng tiếc bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United đội tiến công là phi thường hung mãnh. Một đợt cao hơn một đợt. Thanh thế to lớn. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là cảm giác được bọn hắn Liverpool đội tựa hồ là gánh không được. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. hưng phấn nhún nhảy, điên cuồng gầm thét, lớn tiếng kêu gào, chịu đựng Leeds United đội. Cristiano Ronaldo bên trong cắt gõ cửa. Ai nha, đáng tiếc, Eddie Gray kinh hô, bóng đá là thoáng lệch ra cầu môn. Sát ở xa cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Liverpool đội phương diện tiến công. Fernando Torres sút gôn trực tiếp bị trung chứng ôm vào trong ngực. Trung chứng đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Vừa đường Cristiano Ronaldo quá quan chạm tướng. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá quét ngang. Trung lộ theo vào Alexander Pato ngã xuống đất sẻng bắn. Mắt thấy bóng đá sắp lăn dẫn bóng cánh cửa. Một cái tay ngăn cản lại bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội bỏ qua dẫn bóng cơ hội. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29. Leeds United đội ngóc đầu trở lại. Vừa đường Gareth Bale nhận được đường biên truyền bóng về sau. Đột nhiên bên trong cắt. Sau đó lại nhanh chóng đem bóng đá nghiêng chụp xuống ngọn nguồn. Trực tiếp nhẹ nhõm chọn truyền sau điểm. Sau điểm Cristiano Ronaldo cao cao nhảy lên. Đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Đáng tiếc bóng đá bị Reina hai tay nắm ra xà ngang. Ai nha, đáng tiếc a. Hiện tại Leeds United đội thật là đắc thế không đạt được a. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Leeds United đội liền xong đời a. Eddie Gray là vô cùng khẩn trương. Mà nhưng vào lúc này, Joa là lập tức thay người. Dùng Edinson Cavani thay đổi đường biên Lichtsteiner. Tăng cường tiến công. Đúng vậy, Joa là không thèm đếm xỉa. Trận đấu này, Leeds United đội là tuyệt đối không thể thua cầu a. Edinson Cavani ra sân về sau. Leeds United đội đám cầu thủ đều là vô cùng kích động. Mỗi một cái đều là nhảy dựng lên. Điên cuồng tiến công. Nhưng là thời gian là càng ngày càng ít. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm đều là ngã vào đáy cốc. Leeds United đội đám cầu thủ thì là không hề từ bỏ. Điên cuồng tiến công. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội là liên tục vây công Liverpool đội cầu môn. Thu được rất nhiều cơ hội tốt. Nhưng là Liverpool người vận khí quá tốt rồi. Leeds United đội đều là không có lấy được dẫn bóng. Rốt cục, hạ toàn trận đấu thứ 88 phút thời điểm. Cristiano Ronaldo đường biên nhận banh về sau liên tục chụp cầu bên trong cắt. Giết tiến vào Liverpool đội vùng cấm địa. Đồng thời trực tiếp chụp qua Liverpool đội thủ môn Reina. Sau đó trực tiếp một cước nổ bắn ra. Mắt thấy bóng đá sắp bay vào không môn. Lúc này, Liverpool đội hậu vệ trung tâm Daniel Azar trực tiếp đưa tay đem bóng đá cho vỗ ra. Trọng tài chính lập tức thổi lên cái còi. Đối Daniel Azar chỗ lấy cực hình. Hồng bài tăng thêm penalty. Daniel Azar bị phạt hạ. Leeds United đội còn thu được penalty cơ hội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng khẩn trương. Trận banh này nhất định phải tiến A. Cristiano Ronaldo là tự mình đứng ở bóng đá trước. Đối mặt với Reina, Cristiano Ronaldo là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trực tiếp tới một cái Panenka. Lừa qua Reina, đem bóng đá đánh vào cầu môn. 1-2. Leeds United đội là lật về một cầu. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Leeds United đội nhất định phải mau chóng san đều tỷ số điểm số. Thậm chí là phản siêu điểm số. Nhưng là hiện tại lưu cho Leeds United đội đám cầu thủ đã không có quá nhiều thời gian. Hiện tại tranh tài đã tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Thậm chí rất nhiều người đều là đã rơi lệ. Không muốn a, Leeds United đội tuyệt đối không nên thua cầu a. Nhất định không thể thua cầu a. Leeds United đội cố lên. Leeds United đội tất thắng. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường tiến công. Toàn tuyến để lên, công kích tới Liverpool đội cầu môn. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bấp bênh, tràn ngập nguy hiểm, phảng phất sau một khắc liền nhất định phải bị công phá. Nhưng là Liverpool đội cầu môn chính là ra sức bảo vệ không mất. Thời khắc cuối cùng, Cristiano Ronaldo là thu được vô cùng cơ hội tốt. Thế nhưng là hắn sút gôn là chậm rãi lăn hướng cầu môn. Mắt thấy bóng đá sắp lăn dẫn bóng cánh cửa thời điểm. Liverpool đội hậu vệ biên Glenn Johnson là vọt lên. Ngã xuống đất trượt sèng. Là đem bóng đá câu ra ngoài. Leeds United đội không có dẫn bóng. 1-2. Leeds United đội sân khách bại bởi Liverpool đội. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều mặt trầm như nước. Thậm chí rất nhiều người đều là gào khóc. Leeds United đội xong. Leeds United đội cái này mùa giải Premiership quán quân mộng mộng nát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.